Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 764, nhân tộc bất khuất, khóc chuyện audio.com. Đá xanh đụng vào nhau trong khe hở chậm rãi chảy xuôi theo sền sệt máu tươi, màu đỏ tươi chướng mắt tơn trăm vị la sát tại còn dư lại tu chân giả chung quanh đi đi lại lại lấy cực lớn bàn chân, tại trên tảng đá để lại từng cái một huyết sắc dấu chân, nhìn thấy mà giật mình la sát tộc thân hình cao lớn, đen kịt cánh bằng thịt tản ra mãnh liệt cường bách cảm giác. Trong đám người, không ít tu sĩ lạnh run, cúi thấp đầu, căn bản không dám nhìn tới la sát tộc cái kia giữ tợn gương mặt tỏa ra lục quang đôi mắt. Bầu không khí trở nên cực độ áp lực, không ít tu sĩ liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm ra động tĩnh gì, khiến cho la sát tộc chú ý, hặc hặc hặc hặc. Thấy như vậy một màn, la sát thống lĩnh rất là đắc ý, ngửa mặt lên trời cười to, nói. Cái này liền là các ngươi, nhân tộc cái gọi là thiên kiêu thật là không chịu nổi một kích. Không có người phản bác, Lâm Huyền Cơ đám người thần sắc lạnh như băng, trong lòng thiêu đốt lên một đoàn lửa giận còn đang đè nén. Thần tộc thống lĩnh đạp không mà đứng, ánh mắt đảo qua phía dưới tụ họp cùng một chỗ tu sĩ, thần sắc đạm mạc nói. Cái này tuyệt đại đa số tu sĩ, đều không coi là cái gì thiên kiêu. Ngừng tạm, thần tộc thống lĩnh lời nói xoay chuyển, khóe miệng hơi vỉnh, thản nhiên nói. Ta ngược lại là nghe nói, nhân tộc dị tượng bảng có 108 vị, có thể tại dị tượng bảng lưu danh, mới xem như nhân tộc thiên kiêu. À, la sát thống lĩnh nhếch miệng cười cười, ánh mắt chuyển động, cất giọng nói. Dị tượng bảng trên, thiên kiêu, đứng ra cho ta, để cho ta xem. Thiên kiêu, hai chữ này, la sát thống lĩnh nói rất nặng, đằng đằng sát khí. Ai cũng có thể nghe ra la sát thống trong cổ áo sát cơ. Nguyên bản, có thể vị trí dị tượng bảng đối với tu sĩ mà nói, là lớn lao vinh quang, còn sẽ có phong phú ban thưởng. Mà hôm nay, dị tượng bảng lại đã trở thành những tu sĩ này thúc mệnh phù. Không có người đứng ra, liền là chịu chết. Ha ha, la sát thống lĩnh âm trầm cười nói. Không có người chủ động đứng ra ta cũng phải giết người. Trong đám người truyền đến một hồi sao động, tha mạng, mời tiền bối tha ta một mạng, ta nguyện đi theo tiền bối, trở thành tiền bối nô bộc linh thú. Rốt cuộc có tu sĩ không chịu nổi, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống la sát thống lĩnh trước mặt thần sắc hoảng sợ. Đây là Thanh Phong Quan, Đoạn Thanh Bình, vị trí dị tượng bảng 20 vị. Tuyệt đối cũng coi là nhân tộc thiên kiêu, nhưng lúc này, Đoạn Thanh Bình lại quỳ rạp xuống la sát thống lĩnh trước người, không có bất kỳ tôn nghiêm nào, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thậm chí không tiếc trở thành đối phương linh thú, nô bộc. Không có người cười nhạo hắn. Liền Thanh Phong Quán chân quân cũng đã chết ở thần tộc thống lĩnh trong tay, huống chi là hắn. Còn sâu cái kiến còn ham sống, huống chi là hắn. Đại đa số người tu chân, vì chính là trường sinh. Đừng nói hắn một cái kim đan chân nhân, coi như là chân quân, đại năng, lão tổ ai có thể chính thức khám phá sinh tử. Muốn làm của ta nô bộc linh thú, là sát thống lĩnh ánh mắt lạnh lạnh, để mắt tới Đoạn Thanh Bình chậm rãi nói ra. Các ngươi nhân tộc còn không xứng. La sát thống lĩnh giữ tợn cười một tiếng, trở tay một đao, đem Đoạn Thanh Bình đầu lâu chém xuống, sách trong tay tiện tay đập nát về sau, ngốn từng ngụm lớn lấy óc. La sát thống lĩnh mang theo Đoạn Thanh Bình đầu lâu, nhếch miệng cười to. Cạc cạc cạc ự khóc chuyện audio.com, xê cái gì thiên kiêu cái gì dị tượng bảng, chỉ xứng luân là lương thực của chúng ta. Chấm, hơn trăm vị la sát tộc nhân cười ha ha, dung mạo trở nên càng thêm dữ tợn giống như là trong địa ngục bò ra tới lệ quỷ. Dị tộc đã chết, nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một đạo thoáng khàn khàn thanh âm. Giờ này khắc này, lộ ra như thế đột ngột, quần tu xôn xao, rất nhiều tu sĩ nhao nhao quay đầu theo tiếng nhìn lại. Tất cả mọi người muốn xem nhìn, tại nơi này bản thân khó bảo toàn cục diện xuống, ai còn dám nhảy ra, nói ra. Dị tộc đã chết, bốn chữ này, la sát tộc tiếng cười, cũng im bặt mà dừng, la sát thống lĩnh mặt trong nháy mắt liền chìm xuống đến. Trong đám người, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Tu sĩ này hắc y tóc đen, sắc mặt lại trắng bệch dọa người, trên người có tổn thương, nhìn qua có chút suy yếu, ánh mắt cũng lộ ra có chút trống rỗng, ngốc trẻ. Nhưng người này trên người, lại mang theo một cỗ mũi nhọn. Mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí phách từ trong đám người đi ra. Dị tượng bảng thứ 7, độc cô kiếm. Không ai có thể tưởng tượng, tại tình thế như vậy xuống, tại đây huyết khí ngút trời, thi hài khắp nơi vạn tượng thành ở bên trong, cái này đạo thân ảnh đứng ra, đem muốn thừa nhận lấy như thế nào áp lực. Nhìn qua đạo này độc cô bóng lưng, rất nhiều tu sĩ ánh mắt phức tạp. Có kính nể, có thương cảm, cũng có chết lặng. Trong đám người Hàng Thu Vũ nhìn qua độc cô kiếm thân ảnh yên lặng cúi thấp đầu xuống. Tại dị tượng bảng chi tranh bên trên hắn bại bởi độc cô kiếm một tay. Nhưng trong lòng của hắn, lại chưa từng nhận thua. Hai người tương lai đường, vẫn rất dài. Thẳng đến lúc này, Hàng Thu Vũ mới biết được hắn thua một cách thảm hại. Kiếm tu chính là mũi nhọn, tu chính là thả bị gãy chứ không chịu cong, chưa từng có từ trước đến nay. Tại La Sát tộc giết chóc phía dưới, phong mang của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Độc Cô kiếm mũi nhọn còn đang càng phát ra lăng lệ ác liệt. Kiếm chỉ La Sát, tốt, ngươi rất tốt. La Sát thống lĩnh vặn vẹo cái cổ, phát ra ken két động tĩnh, ánh mắt ngoan lệ, cười gằn nói. Còn có ai không phục, đứng ra để cho ta xem. Còn có ta, chấm, trong đám người, lại lần nữa vang lên một thanh âm, có chút nhu nhược lại kiên định vô cùng. Tô Tiểu Ngưng, cái tính cách này tình nhát gan nữ tử tại trải qua thân nhân rời đi biến cố về sau, cải biến rất nhiều, lúc này tiếng trống canh lên lớn lao dũng khí, đứng dậy. Các ngươi La Sát tộc mặc dù là thái cổ cửu tộc, các ngươi La Sát tộc huyết mạch tuy rằng cao quý từ nhỏ cường đại, cái kia có thế nào? Thượng cổ thời đại, các ngươi cửu tộc thất bại, các ngươi La Sát tộc cũng thất bại, chỉ có thể ẩn cư một góc. Nhân tộc tuy rằng trời sinh gầy yếu, nhưng cũng sẽ không tùy ý dị tộc khi dễ, tùy ý các ngươi xâm lược. Lời nói này nói âm vang hữu lực, âm điệu mạnh mẽ, không ít tu sĩ cảm giác được nhiệt huyết dâng lên, thậm chí một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Hạc hạc hạc hạc, La Sát thống lĩnh ánh mắt đùa cợt, nhìn xem Tiểu Ngưng cùng Độc Cô kiếm, cười to nói. Chỉ bằng hai người các ngươi con sâu cái kiến, cũng muốn phản kháng. Còn có ta, chấm, Lâm Huyền Cơ đi ra, cắn răng nói. La Sát tộc nơi này là nhân tộc thánh địa, nơi đây một gạch một ngói, đều có linh lung tiên tử tâm huyết. Ta liều tính mạng, cũng muốn thủ hộ tại đây, quyết không lui về phía sau. Còn có ta, chấm, Cơ Yêu Tinh đứng dậy, tính ta một người, góc chuyện audio.com. Tiểu bàn tử đung đưa khổng lồ thân hình ép ra ngoài. Còn có ta, chấm, còn có ta, chấm, Thạch Kiên, Kỳ Thành Thiên, Lãnh Nhu mọi người nhao nhao đứng dậy. Cái này một đạo thanh âm trong đám người vang lên. Lạc Tuyết Chân Quân hốc mắt đỏ bừng, dẫn lộ tăng hai mắt cũng dần dần trở nên ướt át. Ngọc Quân Chân Quân thần sắc kích động, toàn thân run rẩy. Đây mới thực sự là thiên kiêu, đây mới là nhân tộc tương lai hy vọng. Thượng cổ thời đại, đúng là có một cái thiên kiêu nhân kiệt đứng ra, nhiều đời cường giả che già mang mọc cùng vạn tộc tranh phong, cùng cửu tộc chém giết mới có hôm nay bố cục. Nhân tộc bất khuất duy chiến mà thôi, có thể đánh không lại, nhưng lại không thể khuất phục. Cái này là nhân tộc tinh thần, nhân tộc hồn, cạc cạc, hầu tử nội đan vận chuyển, thân hình tăng vọt, yêu khí lượn lờ, hai tay đấm ngực phát ra. Tùng tùng, động tĩnh, huyết mâu lập lòe, chiến ý cuồn cuộn, cười to nói. Cái gì chó má La Sát tộc các ngươi, cái này bức sắc mặt, lão tử đã sớm thụ đã đủ rồi. Giống, linh hồ, hoàng kim sư tử cũng nhao nhao phát ra một tiếng gào thét từ trong đám đông mà ra. Cách chương.